đi thôi. Dứt lời anh ta sải bước đi lên phía trước. Giang Công Tuấn cũng đi sát sau lưng anh ta. Tiêu Dao Đàm cũng không quan tâm đến đám người bị đốt cháy nữa, cũng đi vào theo. Một đoàn người tiến vào lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Sau khi bọn họ đi vào được nửa tiếng, lại có một người đã xuất hiện ở trên đỉnh núi. Người vừa đến là Thiên. Thiên vừa mới xuất hiện ở đỉnh núi, đã thấy lối đi mở ra. Hắn ta không một chút chần chừ, lập tức vọt vào. Rất nhanh, đã đi đến vị trí của cơ quan đầu tiên. Nhưng bây giờ cửa đá đã đóng lại. Trong tay hắn ta cũng không có bản vẽ cơ quan, không biết cơ quan nằm ở chỗ nào. Trong lúc nhất thời hắn ta bị nhốt ở ngoài, không thể tiến vào bên trong. Thiên đã tới, thế nhưng bị vách đá bịt kín lối đi. Chết tiệt! Thiên tức giận mắng, vận chân khí bỗng vỗ mạnh vào vách đá phía trước. Thế nhưng, vách đá này là do Tần Thủy Hoàng phái người tốn nhiều năm tâm huyết chế tạo ra, sử dụng vật liệu đặc biệt. Cho dù Thiên là đỉnh phong lục thiên thì cũng không thể phá vỡ được. Nhất định là có cơ quan. Sau khi anh ta nổi giận, bình tĩnh lại, bắt đầu tìm kiếm cơ quan. Tìm nửa ngày mà vẫn không tìm ra. Còn chưa tìm thấy cơ quan đã có người chạy đến. Lần này, người đến là Giang Thời. Giang Thời trông thấy Thiên đang tìm kiếm. Đi đến, liếc hắn ta một cái hỏi. Chuyện gì vậy? Thiên nói. Đến chậm một bước rồi. Người của gia tộc Tiêu Gia đã cầm theo bản đồ cơ quan, đi vào trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Tôi bị nhốt ở chỗ này, không thể đi vào bên trong được. Giang Thời quan sát bốn phía xung quanh. Ông ta cũng bắt đầu tìm kiếm, vẫn chưa tìm thấy cơ quan, lại có một người nữa chạy đến. Người đến là Mộ Dung Xuân, vừa nghe được tin tức. Ngày càng có nhiều người xuất hiện ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng, mà giờ khắc này, Giang Công Tuấn và Trần Vân đã không ngừng phá giải cơ quan, không ngừng đi sâu vào bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Còn Tiêu Dao Đàm cũng luôn theo sát phía sau. Từ đầu đến cuối, ông ta đều im lặng, không nói một lời. Những người trong gia tộc Tiêu Dao khác cũng bắt đầu cẩn thận hơn. Suốt dọc đường đi cho đến bây giờ, vẫn chưa xảy ra chuyện ngoài ý muốn thêm một lần nào cả. Trần Vân bỗng nhiên dừng lại. Giang Công Tuấn hỏi, sao vậy? Trần Vân nói, nếu như bản đồ cơ quan này không sai, vị trí của chúng ta bây giờ hẳn là đang ở bên ngoài lăng mộ chính. Đấy chính là một cái mê cung, rất kỳ quái. Anh cũng biết bên trong lăng mộ có một cái mê cung. Anh nhìn Tiêu Dao Đàm hỏi, ông lấy bản đồ cơ quan ra xem xét một chút. Tiêu Dao Đàm một câu cũng không nói, lập tức lấy bản đồ, vẽ cách bố trí cơ quan ra, đưa cho Giang Công Tuấn nói. Trên bản vẽ có cách bố trí cơ quan chính xác, có đánh dấu một cái mê cung, thế nhưng mà không có chỉ dẫn cách đi như thế nào. Giang Công Tuấn mở bản vẽ ra xem. Mê cung rất lớn, do những ngôi nhà bằng đá tạo thành. Sau khi bước vào cửa, sẽ có 9981 căn phòng đá. Cái này là bản vẽ phẳng, thế nhưng trên bản vẽ chỉ đánh dấu vị trí của mê cung, chứ không hề có chỉ dẫn cách thoát ra khỏi mê cung. Anh nhìn Trần Vân hỏi, anh có còn nhớ chúng ta đi được bao lâu rồi không? Trần Vân khẽ lắc đầu nói, tôi không nhớ rõ, tôi cũng nhớ là qua mấy căn nhà đá mới nhớ ra đi đến vị trí của mê cung. Vậy thì đi vòng lại. Giang Công Tuấn chỉ vào bản vẽ nói, chúng ta quay lại chỗ này, anh xem bản vẽ một chút, mặc dù trên bản vẽ không có chỉ dẫn đường thoát ra, thế nhưng thông qua thị giác Thượng Đế, chúng ta vẫn có thể dễ dàng đi xuyên qua mê cung. Ừ. Trần Vân gật đầu nói, chỉ có thể như vậy thôi. Giang Công Tuấn cất bản vẽ đi. Tôi, của tôi. Tiêu Dao Đàm còn chưa nói hết, đã bị Giang Công Tuấn trừng mắt liếc một cái. Ông ta lập tức ngậm miệng, đem câu nói kế tiếp, nuốt ngược trở lại vào trong bụng. Của tôi cũng là của cậu, cậu cứ tạm thời cất giữ, nhưng mà sau khi rời khỏi, cậu nhất định phải đưa lại cho tôi. Đây là vật gia truyền của nhà chúng tôi. Mặc dù sau này khi rời khỏi đây nó sẽ trở thành vô dụng, thế nhưng cái này đối với gia tộc Tiêu Dao chúng tôi có ý nghĩa rất quan trọng. Giang Công Tuấn không thèm để ý đến Tiêu Dao Đàm, dựa theo trí nhớ của anh, đẩy cửa đá đi ra ngoài. Trần Vân theo sát phía sau, Tiêu Dao Đàm lại không đi theo. Dẫn đám người trong tộc Tiêu Dao nhanh chóng đẩy ra một cái cửa khác rồi đi vào. Giang Công Tuấn sau khi quay lại mới phát hiện ra, Tiêu Dao Đàm không đi theo, anh lập tức có một loại dự cảm không tốt. Lại đi vòng lại, thế nhưng người đã mất tích rồi. Đáng chết, để Tiêu Dao Đàm trốn rồi. Giang Công Tuấn xác định phương hướng một chút, nói, ông ta chắc chắn biết cách đi khỏi mê cung như thế nào. Ông ta chắc chắn đã đi lối này. Chúng ta đuổi theo. Trần Vân vội kéo anh lại, nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mê cung này, nhìn thì đơn giản, lại ẩn chứa nguyên lý tứ tượng ngũ hành bát quái. Nếu như không hiểu rõ về những thứ này, căn bản không thể thoát ra ngoài được. Chúng ta vẫn nên làm theo biện pháp lúc trước anh nói, quay lại điểm xuất phát, cầm bản vẽ, dựa theo thị giác thượng đế, xem có thể thoát ra được mấy cung này không. Chỉ đánh vậy thôi. Giang Công Tuấn gật đầu một cái, sau đó hai người đi vòng lại, thế nhưng đi qua rất nhiều căn phòng đá mà vẫn chưa trở lại điểm xuất phát. Không đúng. Vẻ mặt của Giang Công Tuấn tràn ngập nghi hoặc, nói: tôi nhớ rõ ràng lúc đến, không đi qua mấy căn phòng đá, tôi cũng dựa theo đường đi để quay lại, nhưng mà tại sao lại như này? Vẻ mặt của Trần Vân nghiêm túc nói: mấy cung này có thể làm xáo trộn trí nhớ của người khác, nhìn thì giống như là đường quay trở lại, nhưng kỳ thật bây giờ chúng ta càng đi lại càng xa. Vậy bây giờ chúng ta đang ở căn phòng đá nào? Giang Công Tuấn lôi cuốn cổ thư ra xem lại. Trần Vân giang tay ra, nói: tôi làm sao mà biết được? Vậy phải làm sao bây giờ? Giang Công Tuấn suy tư. À, có rồi. Trần Vân bỗng kêu lên một tiếng. Giang Công Tuấn nhìn anh ta. Trần Vân đi đến chỗ của Giang Công Tuấn, đến gần anh, nhỏ giọng nói: Giang Huy. Trong nháy mắt này, Trần Vân bỗng xuất thủ, vỗ một trường vào ngực Giang Công Tuấn. Trần Vân đã bước vào Tam Thiên Thệ. Anh ta dốc toàn lực ra tay, sức mạnh rất lớn. Giang Công Tuấn khinh suất, anh căn bản không hề nghĩ đến chuyện Trần Vân sẽ ra tay với mình, đương nhiên không có phòng bị. Cơ thể của anh bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào vách đá, sau đó ngã rầm xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Anh chỉ tay vào Trần Vân, muốn nói gì đó. Nhưng vừa mới mở miệng, bên trong cơ thể liền truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Anh lập tức xoay người ngồi dậy, khoanh chân dưới đất, vận chân khí, áp chế huyết khí đang cuộn trào bên trong cơ thể, đồng thời lạnh lùng nhìn Trần Vân đang đứng một bên. Giang Huynh, anh quá khinh suất rồi. Chẳng lẽ anh không biết hành tẩu trong giới cổ võ thì không thể tin tưởng bất cứ kẻ nào sao? Trần Vân nhếch miệng, vẽ ra một đường cong nhàn nhạt. Trong lòng Giang Công Tuấn trào dâng sự căm giận ngút trời. Bởi vì Trần Vân là anh trai của Trần Vô Yến, cho nên anh mới tin tưởng anh ta. Tuy bọn họ đã giao chiến với nhau một trận, thế nhưng lần chiến đấu trước ở Thiên Sơn Quan, hai người bọn họ cũng đã hiểu ý của nhau rồi. Hơn nữa, cuối cùng là Trần Vân nhận thua rời đi. Anh thực sự không thể ngờ được rằng Trần Vân sẽ ra tay đánh lén. Bây giờ trong cơ thể của anh có một luồng sức mạnh âm thàn. Luồng sức mạnh này như giỏi trong xương, làm thế nào cũng không thể tiêu tan được. Hơn nữa, cái này còn là chân khí âm hàn, đang phá hủy chân thể của anh một cách nhanh chóng. Giờ khắc này anh tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Trần Vân đi đến chỗ của Giang Công Tuấn, nhặt kiếm trên đất lên. Thực sự là một thanh kiếm tốt. Vừa mới cầm lên, trong thần kiếm liền truyền ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Nguồn sức mạnh này trực tiếp đẩy lui anh ta. Anh ta vội ném thần kiếm trong tay đi, cúi đầu nhìn bàn tay của mình một chút, lại lần nữa bị đốt rách ra. Đúng là một thanh kiếm kỳ quái. Anh ta nhỏ giọng thì thào. Giang Công Tuấn nhìn chằm chằm Trần Vân chất vấn. Tại sao lại muốn ra tay với tôi? Anh rốt cuộc đang là có mưu đồ gì? Giang Công Tuấn đang kéo dài thời gian. Hiện tại anh ta đang bị thương khá nặng. Nếu giờ Trần Vân ra tay với anh nhất định sẽ chết. Chỉ cần cho anh chút thời gian vài phút là có thể áp chế vết thương bên trong cơ thể. Đến lúc đó cho dù vẫn còn bị thương, nhưng anh cũng có thể chiến với Trần Vân một trận. Không thể đánh chết thì ít nhất cũng có thể trốn thoát. Trần Vân liếc nhìn Giang Công Tuấn một cái, thản nhiên nói: không vì sao hết, chỉ là muốn nói cho anh biết, hành tẩu trong giới cổ võ không thể tin bất kể cứ kẻ nào được. Bất kỳ lúc nào, bất luận đâu, đều phải đề cao cảnh giác. Chỉ thế thôi. Chào nhá, anh tự lo cho bản thân mình đi, tôi đi trước. Trần Vân nói xong liền xoay người rời đi. Anh ta cũng không để ý đến Giang Công Tuấn cùng đệ nhất long kiếm trên mặt đất nữa. Bây giờ Giang Công Tuấn đang rất rối loạn. Chỉ là muốn nói cho mình biết, không thể tin bất cứ kẻ nào thôi sao? Anh mơ hồ, không biết trong hồ lô của Trần Vân bán thuốc gì. Trần Vân rời đi, đi qua mấy căn phòng đá, liền gặp một người, anh ta là Lan Đà. Chủ nhân! Trần Vân một mặt tôn kính mở miệng. Sao rồi? Lan Đà hai tay chắp sau lưng. Trần Vân nói: thằng nhãi Giang Công Tuấn, lần này có chút quá tự đại, anh ta dễ dàng tin tưởng người khác. Một khi anh ta đã tin tưởng ai thì dường như là hoàn toàn, không hề có chút phòng bị. Giang Công Tuấn có phòng bị, thế nhưng đối với tôi thì lại hoàn toàn không. Tôi đánh lén anh ta, hơn nữa còn dùng toàn lực. Ừ. Lan Đà nhẹ nhàng gật đầu, nói: mới chưa đến 30 tuổi mà đã có thể trở thành cường giả đứng đầu thiên hạ. có chút ngông cuồng, có chút tự đại. Cũng phải, lần này dạy chúng ta một bài học nhớ đời thật lâu. Như thế về sau, anh ta sẽ đề cao cảnh giác hơn. Chủ nhân, vì sao anh lại đối xử với thằng nhãi Giang Công Tuấn này tốt quá vậy? Trần Vân hỏi. Người khác không biết, thế nhưng anh ta thì có. Giang Công Tuấn ở trong quân đội Nam Hoang 10 năm, mỗi lần đều biến nguy thành an. Không phải là do anh ta may mắn, cũng không phải là do mạng anh ta lớn, mà là luôn có một người khủng bố ở phía sau, âm thầm trợ giúp anh ta. 10 năm nay, Lan Đà đều ở phía sau anh ta quan sát Giang Công Tuấn. Nhìn anh ta trưởng thành từng chút một, từ một tên lính quèn trở thành chủ soái một phương. Chỉ là Trần Vân nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao Lan Đà lại đối xử tốt với một người ngoài như vậy. Việc này không phải chuyện của cậu, nên hỏi. Vâng. Trần Vân cũng không dám hỏi nhiều nữa. Còn Giang Công Tuấn đang chữa thương. Lần này Trần Vân đã để lại cho anh một bài học nhớ đời. Bài học này anh khắc cốt ghi tâm. Cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ quên. Một lúc lâu sau, anh dùng chân khí thiên cương mới miễn cưỡng áp chế được khí âm hàn trong cơ thể, cuối cùng cũng ép được ra khỏi cơ thể. Mặc dù đã ép được chân khí âm hàn của Huyền Ninh Trưởng ra ngoài, thế nhưng anh vẫn bị thương. Anh lấy ra 81 kim nghịch thiên, bắt đầu từ châm kim. Mấy châm đâm xuống, vết thương của anh gần như đã được chữa khỏi. Chà chà, không tồi, thực sự không tồi. Hay cho chân khí thiên cương chí cương chi dương, hay cho 81 kim nghịch thiên. Tiếng cười vang vọng. Ngay sau đó, một người đẩy cửa đá đi ra. Anh ta chính là Trần Vân. Khốn kiếp! Giang Công Tuấn nhìn thấy Trần Vân, lửa giận trong lòng nháy mắt tăng vọt. Anh rút đẻ nhất long kiếm ra, trong thân kiếm huyễn hóa ra một luồng kiếm khí mạnh mẽ, kiếm khí phóng thẳng về với Trần Vân. A đụ, làm thật à? Sắc mặt Trần Vân thay đổi, nhanh chóng né tránh, sau đó đẩy cửa đá ra. Sau đó thoát khỏi căn phòng mà Giang Công Tuấn đang ở. Kiếm khí tấn công vào cửa đá, trên cửa đá lưu lại một vết tích. Giang Công Tuấn cầm đẻ nhất long kiếm đuổi theo. Thế nhưng sau khi đẩy cửa đá ra, đã mất dấu Trần Vân. Anh nhìn ba cánh cửa đá, sau khi phán đoán lựa chọn cánh cửa đá gần nhất đuổi theo. Sau khi đẩy liên tiếp mấy cánh cửa đá, cũng không hề phát hiện ra Trần Vân. Bây giờ Giang Công Tuấn phát hiện mình lạc đường. Anh bị nhốt ở trong mê cung bằng đá này. Anh lấy cuốn cổ bản vẽ ra, muốn tìm đường thoát. Thế nhưng anh không biết mình đang ở căn phòng đá nào. Anh chỉ đành có thể dựa vào vận may của mình, xem có thể thoát ra được hay không. Cất bản vẽ đi, bắt đầu đi thẳng về phía trước. Thế nhưng, đi liên tục hơn nửa tiếng. Đi qua ít nhất 30 căn phòng đá, anh vẫn không thể thoát ra được cái mê cung này. Chết tiệt, rút của cái này là thứ quỷ quái gì không biết. Đi như thế nào cũng không thể thoát ra được. Giang Công Tuấn tức giận mắng to. Từ lúc xuất đạo cho đến bây giờ, anh chưa từng phải chịu ấm ức như thế này. Loại cảm giác có sức mạnh mà không thể dùng được này thực sự là quá khó chịu. Không còn cách nào hả? Vào lúc Giang Công Tuấn đang cảm thấy rất ấm ức, thì một giọng nói chuyển đến, ngay sau đó là cửa đá bị đẩy ra. Trần Vân đi đến, anh ta vừa đi đến lập tức giơ tay ra nói. Đừng động thổ, Giang huynh, tôi thực sự không có ý gì khác, chỉ là muốn nhân cơ hội này, nói chẳng biết, đừng tùy tiện tin tưởng vào người khác. Nếu như tôi thực sự muốn lấy mạng anh, lúc trước anh bị thương, tôi đã ra tay rồi. Tại sao lại bỏ qua cho anh chứ? Anh nói có phải không? Trần Vân cười tủm tỉm mở miệng, nhưng nghênh đón anh là một mũi kiếm sắc nhọn. Cơ thể của anh ta lập tức giống như thạch sùng, lè lên vách đá, né tránh đòn tấn công của Giang Công Tuấn. Mà vách đá rất cứng, cho dù với thực lực của Giang Công Tuấn, bây giờ cũng chỉ có thể để lại một vết tích trên vách đá, không thể phá hủy nó được. Giang huynh, kiếm hạ lâu tình. Tôi có thể dẫn anh thoát khỏi cái mê cung này. Anh trước hết đừng ra tay. Anh nghe tôi nói đã. Trần Vân vừa né tránh, vừa mở miệng nói. Sau khi Giang Công Tuấn phát tiết một phen, tức giận trong lòng cũng giảm bớt đi nhiều. Anh ta ngừng lại, đút đệ nhất long kiếm chầm vào trong bao, nhìn về phía Trần Vân dừng lại, hỏi. Vì sao anh lại phải làm như thế? Ai chỉ anh làm chuyện này? Là Lan Đả sao? Giang Công Tuấn mặc dù dễ dàng tin tưởng người khác, thế nhưng anh vẫn cũng thông qua phán đoán được và trực giác của mình. Anh cảm thấy Trần Vân không xấu, ít nhất là bản chất không xấu, nên lúc đó mới tin tưởng. Đúng vậy. Trần Vân tủm tỉm cười nói. Thật ra, chủ nhân của tôi cũng chính là Lan Đà. Từ lâu đã theo dõi anh. Từ khi anh ở trong nước chạy trốn đến Nam Hoang, anh ta đã theo dõi anh rồi. Anh thực sự cho rằng 10 năm nay anh có thể sống sót trong chiến hóa là do vận may sao?